Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1160. Đoạn thu phát huy, chương 1168. Đoạn thu phát huy Dạ Vũ bị Hải Hoàng Tháp Hoành thiếu chủ Son đánh trọng thương. Về sau tranh tài là khẳng định không thể tham gia. Học viện lão sư cũng phi thường chú ý chuyện này, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể mời tốt nhất mục sư tới cho Dạ Vũ trị liệu. Mạo hiểm giả học viện tự nhiên có thiên cấp đỉnh phong mục sư. Sớm tại đoạn thu trước khi đến liền đã cho Dạ Vũ trị liệu qua. Bất quá muốn khôi phục, tối thiểu muốn 3 ngày mới được, cũng chính là phía sau tranh tài nàng hoàn toàn tham dự không được. Lam Kỳ Nhi tại xe bay bên trong chiếu cố Dạ Vũ. Ngày mai tranh tài chỉ ra sân 4 người, bất quá gặp Hải Hoàng Tháp đội ngũ, đoạn thu khẳng định là sẽ không bỏ qua, đừng nói là đoạn thu, ai cũng phẫn nộ phi thường, mục đích của đối phương là vì để Dạ Vũ tiểu đội thua trận tranh tài. Vậy khẳng định không thể để cho đối phương đạt được, kỳ thật lúc đầu đoạn thu chỉ tính toán đánh ra một cái tiến vào cuối cùng tranh tài danh ngạch. Nhưng hiện tại xem ra là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Son cho xử lý mới được. Ban đêm yên tĩnh rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai mấy người chuẩn bị hoàn tất liền đi đấu trường tham gia trận đấu. Có đoạn thu ở đây, trận đấu thứ nhất rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Tiếp xuống chính là thứ bậc hai trận đấu bắt đầu. Trước mắt học viện có một chi đội ngũ đã bị đào thải. Cá nhân tranh tài cũng đào thải một nửa. Đoạn thu chi đội ngũ này cùng học viện chủ lực đội ngũ rất chịu đến chú ý. Nếu như mình học viện đội ngũ có thể đi vào xếp hạng, kia là một kiện rất quang vinh sự tình. Đoạn thu vốn cũng không nổi danh, nhưng trải qua lần tranh tài này, đoạn thu nhân khí tại học viện đã biến thành 10 vị trí đầu tồn tại. Đoán chừng trận này cùng Hải Hoàng Tháp tranh tài về sau, sẽ có càng nhiều người chú ý đoạn thu. Một hồi ta một người ra sân, các ngươi đều không cần động, xem ta như thế nào cho Dạ Vũ báo thù, đoạn thu thản nhiên nói. Văn Nhân Nghiên ca cũng một mặt bộ dáng nghiêm túc, phải biết nàng bình thường đều là cười hi hi bộ dáng. Đoạn thu ca ca, cố lên, Văn Nhân Nghiên ca nói. Tranh tài rất nhanh liền bắt đầu, đoạn thu đi một mình lên đấu trường, bởi vì lúc trước đoạn thu đã hiện ra qua chiến lực của mình. Cho nên lần tranh tài này giải thích cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ nói là đoạn thu một người muốn khiêu chiến chi này đoàn đội. Mà lại bên trong còn có 3 tên Hải Hoàng Tháp thiên tài thành viên. Mỗi trận đấu đều là có giải thích. Dù sao ngoại trừ tại hiện trường bên ngoài, còn có không ít mạo hiểm giả đang nhìn mạng lưới trực tiếp. Đông Phương Chi Tinh mỗi 3 năm một lần tranh tài sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Một chút cường đại đội ngũ tranh tài liền càng thêm cần giải thích. Tranh tài rất nhanh liền tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Đoạn thu lần này trang bị bên trên trước đó tại tàu ánh trăng cường hóa bao tay. Đây là hắn tại trong trận đấu lần thứ nhất sử dụng trang bị. Hướng phía bên cạnh dưới đài trường Tịch Kỳ bọn người nhẹ gật đầu. Về sau đoạn thu liền nhìn về phía Hải Hoàng Tháp đội ngũ. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, ở giữa bình chướng biến mất. Trận này đối chiến Hải Hoàng Tata tranh tài bắt đầu, tinh thần lực khuếch tán, đoạn thu tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đấu trường. 3 tên thiên cấp nhị đoạn, 2 tên thiên cấp một đoạn, tranh tài bắt đầu, một nháy mắt đoạn thu liền biến mất ngay tại chỗ, mấy lần thuấn gian di động qua đi, đoạn thu liền đi tới khoảng cách Hải Hoàng Tháp hơn 50 mét vị trí. Trước đó đoạn thu một con tại ẩn giấu thực lực, nhưng lần này hắn dự định bộc lộ ra một chút, một là vì cho Dạ Vũ báo thù. Hay là vì nói cho cái khác đoàn đội đừng dùng loại này chiêu số tại đối phó hắn trong đoàn đội. Thành viên, không phải liền sẽ cùng Hải Hoàng Tháp chi này đoàn đội hạ tràng đồng dạng. Hàn băng lĩnh vực khuếch tán, tình huống chung quanh toàn bộ tại đoạn thu trong khống chế. Đoạn thu không có lấy 2 tên chiến sĩ ra tay, mà là trực tiếp sử dụng băng phong bạo cùng hàn băng lồng giam chờ khốn trụ hai tên chiến sĩ. Hắn nhưng là thiên cấp ngũ đoạn mạnh đại ma pháp sư. Khống chế lại hai tên cấp thấp chiến sĩ một chút cũng không có vấn đề. Trong thời gian ngắn cái này hai tên chiến sĩ khẳng định không có cách nào đẩy khốn. Về sau đoạn thu bắt đầu để Dạ Vũ báo thù, muốn trách thì trách các ngươi thiếu chủ đi, đoạn thu thản nhiên nói. Băng bạo trực tiếp sử dụng, đoạn thu khống chế băng nổ uy lực, vừa vặn nổ rớt một ma pháp sư hộ thuẫn, nhưng cũng không có trực tiếp dây mất đối phương. Về sau bên người xuất hiện lạnh băng long quyển gió. Tại đoạn thu khống chế dưới, lạnh băng long quyển gió lập tức liền đem tên này ma pháp sư cuốn vào. Còn lại hai tên viễn trình chức nghiệp, một tay bắn tỉa một chiến sĩ. Đầu tiên giải quyết tự nhiên là tay bắn tỉa, mặc dù là ma pháp tay bắn tỉa, nhưng gặp đoạn thu vẫn không có biện pháp gì. Tại băng nổ công kích đến tên này ma pháp tay bắn tỉa rất nhanh liền đánh mất năng lực chiến đấu. Mà lúc này đây hàn băng mưa kiếm vừa vặn đánh trúng vào mục tiêu. Tại dưới tình huống bình thường, hàn băng mưa kiếm sẽ trực tiếp phát động trận pháp bảo hộ cực hạn. Nhưng ở đoạn thu khống chế dưới, bảo hộ cơ chế chưa từng xuất hiện, liền cùng trước đó bị băng phong bạo bao phủ ma pháp sư. Mặc dù bị băng phong bạo cuốn vào, nhưng cũng không có nguy cơ đến sinh mệnh. Hàn băng mưa kiếm là đoạn thu cố ý khống chế tốt. Chia ra thành vì dài 20cm tiểu băng kiếm, những này băng kiếm trực tiếp đem tên này tay bắn tỉa cho găm trên mặt đất. Bởi vì băng hệ ma pháp nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, bởi vì bị đông kết, không đến 10 giây, tay bắn tỉa liền bị truyền tống ra ngoài, bởi vì tay bắn tỉa lựa chọn từ bỏ tranh tài. Tay bắn tỉa phi thường thảm, thương thế của hắn so Dạ Vũ thương thế còn nghiêm trọng hơn. Tứ chi đều cho mưa kiếm cho đâm xuyên, mà lại là đồng thời đâm thủng qua. Trên người xương cốt tối thiểu đoạn mất mười mấy cây, đoạn thu nắm giữ vừa vặn, không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng lại có thể trọng thương đối phương. Lạnh băng long quyển gió kết thúc, tên này nữ tính ma pháp sư trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó bị truyền tống ra ngoài, bởi vì nàng cùng trước đó tay bắn tỉa, có thể nói là vết thương chồng chất, lạnh băng long quyển trong gió không chỉ có băng thứ, còn có lớn chừng quả đấm cứng rắn khối băng. Nếu như không phải đoạn thu khống chế uy lực, đoán chừng đã sớm phát động bảo hộ bị đưa ra ngoài. Đối đãi một tên sau cùng ma pháp sư, đoạn thu liền đơn giản rất nhiều, đầu tiên là đánh vỡ ma pháp thuẫn. Về sau sử dụng băng thứ loại này cấp thấp ma pháp sư bắt đầu công kích. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh trực tiếp lựa chọn rời khỏi tranh tài. Đoán chừng thương thế sẽ cùng trước đó hai người, coi như thế tối thiểu cũng bị băng thứ cho nổ bị thương nặng. Chưa được mấy ngày khẳng định không thể khôi phục, trận đấu này hoàn toàn là ngược sát, mà lại không đến 2 phút đồng hồ thời gian đoạn thu liền kết thúc 3 tên thiên cấp nhị đoạn địch. Nhân, giải thích cũng không biết muốn làm sao nói. Dù sao đây chính là Hải Hoàng Tháp đội ngũ, mặc kệ là hiện trường, vẫn là thông qua mạng lưới xem tranh tài người xem đều giật mình nói không nói gì. Đây là tại đánh Hải Hoàng Tháp mặt A, cuối cùng hai tên chiến sĩ kết cục cùng trước đó hai tên viễn trình chức nghiệp. Bị đoạn thu cho ngược trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Đoạn thu thanh danh đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các đại học viện. Đông phương chi tinh bên trong sẽ có không ít mạo hiểm giả biết hắn tồn tại. Văn nhân nghiên ca nhìn thấy đoạn thu xuống đài sau có chút sợ sợ nói. Đoạn thu ca, ngươi thật lợi hại, bất quá hả giận, đây là đối phương trước làm như vậy. Ta chỉ là tại hoàn thủ mà thôi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Đối phương học viện lão sư đã đang cùng mình học viện lão sư thương lượng. Bởi vì tranh tài bắt đầu đến bây giờ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Bất quá đoạn thu đã sớm cùng dẫn đội lão sư nói qua. Nếu như đối phương không đầu tiên xuất thủ, vậy cũng sẽ không phát triển thành bộ dáng bây giờ. Hết chương.